trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 135, đối Lâm Cảnh thế công. Ý thức được sai lầm, Lâm Cảnh thật phục khí loại này đần độn. Chính mình dùng bao lâu thời gian khảo thí là chuyện của hắn. Chẳng lẽ còn muốn cùng ngu ngốc một dạng ở bên trong mù đợi đến khảo thí kết thúc? Lâm Cảnh cũng không hứng thú để ý tới loại người này, trực tiếp đẩy đối phương ra, sau đó rời đi. Trên thế giới ngu ngốc rất nhiều, để ý tới đối phương làm cái gì? Hắn cử động này lại làm cho Hoàng Húc thẹn quá thành giận. Cái này phá học sinh còn dám nghiêu như vậy, có biết hay không hắn là võng hồng? Hoàng Húc vội vàng đứng lên, sau đó thì đối với ông kính nói, mọi người thấy học sinh này tố chất hoàn toàn đem phụ mẫu ngậm đắng nuốt cay xem như lòng lang dạ thú, người khác khuyên nói một chút thì thẹn quá hóa giận, lại còn động thủ, cái nào trường học giáo dục ra loại học sinh này cũng là một loại bi ai. Đón lấy, Hoàng Húc mặt mũi tràn đầy cười lạnh hướng những gia trưởng kia đi tới. Hắn trực tiếp đối với một người hỏi, vị phụ huynh này, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Đối với vừa mới người học sinh kia đem thi đại học không xem ra gì, đối với mình đối phụ mẫu không phụ trách hành động, ngươi là như thế nào đối đãi? Vấn đề này mang theo hướng dẫn tính. Hắn muốn đem Lâm Cảnh đính tại sỉ nhục trụ phía trên. Cái kia gia trưởng nghe được vấn đề này, nhất thời thì cả giận nói, nếu như con ta tử là như vậy, ta trực tiếp đánh chết hắn, xem như không có đứa con trai này. Câu trả lời này để Hoàng Húc rất hài lòng. Sau đó hắn lại dùng hướng dẫn tính vấn đề đi hỏi một chút nó gia trưởng của hắn. Đều phải đến những gia trưởng kia phê phán Lâm Cảnh. Hoàng Húc trên mặt lộ ra ý cười. Hắn lần này tài liệu thành công một nửa. Về sau hắn muốn để cái kia phá học sinh nhìn xem chính mình làm sao bôi xấu hắn. Cho hắn biết một cái võng hồng lợi hại. Thân là võng hồng, có cái kia nhiều fan, đặc biệt là có những cái kia não tàn fan tồn tại. Hắn có khống chế dư luận năng lực, muốn hack một người còn không đơn giản. Một ngày hai môn khảo thí kết thúc, Lâm Cảnh ban đêm đi mị lực trí tôn trung tâm giải trí. Lúc này sinh ý còn chưa có bắt đầu, mặc kệ là phục vụ viên, vẫn là những cái kia bán tửu tiểu tỷ tỷ đều nhàn rỗi, hoặc là quét dọn vệ sinh, hoặc là chơi điện thoại di động. Nhìn đến Lâm Cảnh tiến đến, những cái kia bán tửu tiểu tỷ tỷ lập tức thì đứng dậy cung kính nói, Lâm thiếu tốt, tự nhận là dáng điệu không tệ, càng đem chính mình tự cho là hào vị trí tại Lâm Cảnh trước mặt tùy ý triển lãm. Cái này nếu như có thể dính vào Lâm thiếu, dù là cùng hắn lên một lần giường, cái kia địa vị thì không đồng dạng, cũng có tư cách thành là đại tỷ đại nhân vật. Lâm thiếu, Lâm thiếu, những phục vụ viên kia cũng là cung cung kính kính. Những thứ này phục vụ viên phần lớn tuổi tác đều tương đối nhỏ, ngược lại là không có cái gì tâm tư, thuần túy là đối cường giả, đối lão bản mình kính trọng. Tiến vào Lâm Lôi văn phòng, Lâm Cảnh liền thấy ba thân ảnh chính quấn lấy Lâm Lôi, không phải liền là Vương Thế Vĩ, Trần Hạo, Thái Nhất Giang ba người. Lúc này ba người đều mặc lấy âu phục, dạng chó hình người. Ba người này đối với thi đại học thuộc về hoàn toàn từ bỏ hình, đã triệt để nhận chức mị lực giải trí, liền thi đại học đều không thi. Các người ba cái thế nào? Lâm Cảnh nhìn lấy bên trong một màn hỏi. Nhìn thấy Lâm Cảnh đến, Thái Nhất Giang vội vàng tiến lên trước phàn nàn nói, Cảnh ca, ngươi muốn cho chúng ta làm chủ a? Lôi ca để cho chúng ta đi làm chi nhánh làm quản đốc. Chúng ta không muốn. Lâm Cảnh cau mày nói, không làm quản đốc các ngươi muốn làm gì? Thái Nhất Giang vội vàng nói, chúng ta tưởng tượng A Binh bọn họ một dạng, làm bảo an, nhiều uy phong. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh trực tiếp đập Thái Nhất Giang đầu một chút, tức giận, uy phong cái đầu của ngươi, Điện ảnh đã thấy nhiều thật tốt nghe Lôi Ca an bài. Hiện tại làm quản đốc, về sau có thể làm chủ quản, các loại kinh nghiệm phong phú còn có thể làm quản lý. Lôi Ca là vì các ngươi tốt. Lâm Cảnh lý giải Lâm Lôi cách làm. Lôi Ca trước kia cũng là cao trung đi ra lẫn vào. Thụ qua bao nhiêu khinh thường, kết quả cuối cùng vẫn là chẳng làm nên trò trống gì. Nếu như không phải là bởi vì Lâm Cảnh, hắn càng không khả năng đuổi tới Lưu Vi Vi như thế bạn gái xinh đẹp. Hiện tại hắn làm mị lực giải trí tổng giám đốc, càng rõ ràng điểm này. Cho nên, hắn cái này nói rõ muốn dìu dắt Thái Nhất Giang ba người. Ba người này nhân phẩm không xấu, có lúc còn rất có nghĩa khí, quan trọng não tử linh quang. Về sau trưởng thành chưa hẳn không thể làm cái quản lý, làm sao cũng so mù lăn lộn mạnh. Ba người này theo Lôi Ca xem như gặp phải quý nhân. Không phải vậy người khác người nào quản bọn họ chết sống. Cho nên Lâm Cảnh cũng sẽ không để bọn họ hồ nháo. Lâm Cảnh nói như vậy, ba người cũng không dám la lối nữa. Chí ít bọn họ hiện tại mặc lấy âu phục ngay trước quản đốc. Lôi Ca hiện đang cho bọn hắn mở tiền lương, thêm quất thành mỗi tháng cũng có hơn 5.000. Người trong nhà đối với bọn hắn yên tâm không ít. Quan trọng đối Lâm Cảnh mà nói bọn họ vẫn là rất nghe. Bọn họ liền không có đụng phải Lâm Cảnh người lợi hại như vậy. Người trong nhà cũng là để bọn hắn thật tốt nghe Cảnh Ca. Lâm Cảnh cùng Lôi Ca biết một chút trung tâm giải trí tình huống. Biết trung tâm giải trí phát triển rất tốt, lại chuẩn bị mở không ít tiệm mới. Quan trọng cũng là bởi vì Tiền Lâm bắt chuyện qua. Lôi Ca tiến vào trung tâm tắm rửa cái nghề này rất nhẹ nhàng. Cái gì thủ tục đều nhẹ nhõm qua. Công ty phát triển tốt cũng để cho Lâm Cảnh yên tâm. Rất nhanh, Lâm Cảnh thì ra Lôi Ca văn phòng. Phía sau của hắn theo Thái Nhất Giang ba người. Vừa ra tới, liền thấy trong đại sảnh những phục vụ viên kia cùng bán tửu tiểu tỷ tỷ chính tập hợp một chỗ thảo. Luận cái gì, líu díu, liền một số khách nhân tiến đến đều quên chiêu đãi. Đều đang nhìn cái gì, Thái Nhất Giang lập tức cáo mượn oai hổ hướng những người kia quát nói. Những phục vụ viên kia cùng tiểu tỷ tỷ tất cả giật mình. Lập tức mang theo một vẻ khẩn trương nhìn về phía Thái Nhất Giang. Tại chỗ ăn chơi, mặc tây phục thì đại biểu quản lý, có thể quản người, tăng thêm Thái Nhất Giang ba người thì ra từ ra vào Lôi Ca văn phòng. Lại đi theo lão bản Lâm Thiếu bên người, ngược lại là có thể cực kỳ tốt hồ giả hộ uy. Bên trong một cái ngực rất lớn, da thịt rất trắng tiểu tỷ tỷ lập tức tiến lên phía trước nói. Là có người tại võng thượng nói Lâm Thiếu làm xấu. Còn có âm đầu đều lên đứng đầu video. Thái Nhất Giang cau mày nói. Là tên hỗn đản nào như thế muốn chết, đem video cho ta xem một chút. Là một cái gọi Hoàng Húc. Võng Hồng, tiểu tỷ tỷ vội vàng giải thích. Sau đó đưa điện thoại di động đưa cho Thái Nhất Giang. Lâm Cảnh nhíu nhíu mày. Hắn không nghĩ tới còn có người tại võng thượng hắc hắn. Quan trọng hắn không biết người nào gọi Hoàng Húc, mà nhìn đến âm đầu video, hắn hiểu rõ ra là ai. Không phải liền là khảo thí hết ngăn lại chính mình cái kia ngu ngốc sao, giới giáo dục sỉ nhục. Học sinh bên trong bại loại, không để ý phụ mẫu vất vả bất hiếu đồ bỏ đi cũng là bộ dáng này. Cái này là video tiêu đề, trong video nhân vật chính là Lâm Cảnh. Đúng là hắn thi đại học đệ nhất khoa dùng một nửa thời gian không đến thì nộp bài thi sớm ra. Trường học tình cảnh, sau đó liền những gia trưởng kia giận mắng Lâm Cảnh loại này hành động hình ảnh. Thấy cảnh này, Lâm Cảnh sắc mặt âm trầm xuống. Võng Hồng, thật đúng là một loại vô sỉ sinh vật. Hắn chỗ nào nhìn không ra đây hết thảy đều là cái kia Hoàng Húc tự biên tự diễn tiết mục. Thậm chí ngay cả những gia trưởng kia mà nói đều là thụ hắn hướng dẫn nói. Mấu chốt là hắn có vẻ như trở thành đối phương biên soạn cố sự này bên trong nhân vật phản diện. Lâm Thiếu, ít ỏi cũng có, Tiểu thư kia tỉ vội vàng lại nói. Thái Nhất Giang mở ra microblog, quả nhiên thấy được, bởi vì thi đại học cao chú ý độ, Hoàng Húc video thậm chí đều có từ khóa hot. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mạng lưới, âm đầu đều tại phê phán Lâm Cảnh, thậm chí chửi mắng, càng có càng ngày càng nhiều gia trưởng lên án Lâm Cảnh. Lâm Cảnh cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày vậy mà lại hồng biến toàn bộ mạng lưới. Mà lại là bởi vì loại này gây rối nguyên nhân. Bất quá, hoa hạ dân mạng đại bộ phận đều là ngu dân, thậm chí không não bàn phím hiệp. Bị một cái võng hồng đùa bỡn cũng bình thường. Lúc này, một bên khác Hoàng Húc lại cười nở hoa. Bởi vì từ khóa hot nguyên nhân, hắn fan trong khoảng thời gian ngắn tăng lên mấy trăm ngàn. Nhất định phải tiếp tục hắc ra hỏa này. Cái này hiệu quả quá tốt rồi. Hoàng Húc nhìn thấy hiệu quả, vội vàng hướng bên người trợ thủ nói. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.